Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 907, dần dần đi tiến gần hai người. Góc truyện audio.com, Lạc Hân ngốc ngốc ngồi ở trước bàn ăn, sững sờ nhìn mình trước mặt bày đầy một bàn đủ loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Mà tại cái bàn ở giữa, là một cái to lớn cửa cung cách nồi lẩu, đang tại bốc lên câu người muốn ăn mùi thơm. Hơn một giờ phía trước chính mình tại Ma Đô. Mà sau một tiếng, chính mình an vị ở Sơn Thành bờ sông một chỗ u tĩnh và xưa cũ trong tiệm cơm, nhìn ngoài cửa sổ. Trên sông lui tới thuyền ăn chính gốc Sơn Thành lão nồi lẩu. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra chỉ bắt nguồn từ. Người nào đó nói buổi trưa muốn dẫn, chính mình đi ăn đồ ăn ngon, Lạc Hân hít một hơi thật sâu, tiếp đó nhìn chằm chằm vào Chu Diệp nói tốt a coi như hiện tại nói với ta chúng ta buổi tối muốn đi luôn. Đồn ăn bữa tối ta cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Đối với Lạc Hân chửi bậy, Chu Diệp không thèm để ý chút nào cười nói, đi Luân Đôn làm gì? Ăn hắc ám thức ăn sao? Coi như muốn ăn ngoại quốc đồ ăn, cũng muốn đi nước Pháp hoặc Italia, tiểu quốc. Đồ ăn, ha ha, đối với Chu Diệp mà nói, Lạc Hân từ chối cho ý kiến. Nàng đối với tiểu quốc món ăn ngạnh còn có chút không phải rất rõ ràng, bất quá. Nàng chung quy là nhớ tới chức trách của mình, sinh hoạt thư ký kịch xô nàng chững chạc đàng hoàng nhìn xem Chu Diệp nói, chủ tịch. Làm ngài sinh hoạt trợ lý ta không thể không nhắc nhở ngài. Bây giờ mới vừa vặn trung tuần tháng 9, trời hanh vật khô mùa thu, ăn lẩu đối với cơ thể không tốt. Không có chuyện gì, Chu Diệp không thèm để ý cười phất phất tay, nhà này lưu ký danh tiếng lâu năm nổi lẩu khác biệt. Bên trong tăng thêm, không ít hương liệu cùng trung thảo dược hoàn toàn trung hòa quả ớt khô nóng. Sẽ không đả thương thân, hơn nữa. Người không cảm thấy tại như vậy trời nóng khí bên trong, một bên ăn nồi lẩu vừa uống băng thoải mái bia, là một loại trí cao hưởng thụ sao? Lạc Hân đã bó tay rồi, tính toán, ngược lại nàng cũng chỉ là Chu Diệp một người thủ hạ binh mà thôi, có tư cách gì đi quản Chu Diệp? Tốt, đã có thể bắt đầu ăn, Chu Diệp nhìn xem chính giữa bàn nồi lẩu đã sôi trào lên, vội vàng kẹp lên một mảnh dê con thịt đặt ở giữa ngăn chứa bên trong, can mau xiên, đừng phát ngốc a, ăn nhanh lên một chút a, Lạc Hân nghe nồi lẩu mùi thơm, cũng cảm giác trong bụng có chút đói bụng. Học theo kẹp lên một mảnh thịt dê, trong nồi xuyến phía dưới. Đợi đến màu da đánh gãy sinh phía sau, tại trước người mình đồ chấm bên trong thoáng. Hơi dính, bỏ vào trong miệng của mình, nơi này thịt dê căn bản không có bất kỳ tanh nồng vị. Nộn nộn cảm giác để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hơn nữa cái thứ nhất ăn chỉ là cảm giác hơi có chút cay mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác Lạc Hân cũng bắt đầu học Chu Diệp dáng vẻ, đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn dựa theo trong nháy mắt có thể quen, cần phóng bên trong chờ một lát, cần nấu rất lâu phân loại bỏ vào cửu cung trong ô khác biệt ngăn chứa bên trong. Ăn ngon à, Chu Diệp nhìn xem Lạc Hân ở nơi đó một bên ăn như gió cuốn, một bên không ngừng dùng chính mình tay nhỏ quạt đầu rắn bộ dáng khả ái, cười nói, tốt, nếu như cảm thấy quá cay, liền uống chút bia dinh dưỡng. Nơi này bia dinh dưỡng là chính tông ré quốc đen bia dinh dưỡng, hương vị rất không tệ à, Lạc Hân cảm giác mình đầu rắn. Đã tê dại gần như không còn chi giác, vội vàng dựa theo Chu Diệp chỉ điểm, bưng lên bên cạnh mình sớm đã ngược lại tốt màu đen bia dinh dưỡng. Hung hăng ực một hớp. Không thể không nói, lạnh như băng bia dinh dưỡng, trong nháy mắt liền hóa giải Lạc Hân trong miệng cảm giác nóng hừng hực như thế nào. Vui sướng, thoải mái a, Chu Diệp cười nhìn lấy ngồi ở chính mình đối diện Lạc Hân, vẫn nói ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ân, Lạc Hân có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, mặc dù là cảnh sát tới, nhưng mà nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cái nhập môn xã hội tiểu nữ hài. Tại nàng ngắn ngủi 20 năm nhân sinh lý lịch bên trong, chưa bao giờ cùng người nhà mình bên ngoài nam tính cùng một chỗ đơn độc ăn cơm xong. Tư mật không gian, giống như bằng hữu một dạng song phương không có chút nào khúc mắc trò chuyện. Không để cho nàng, tự chủ đối với Chu Diệp sinh ra một loại siêu việt bằng hữu phía trên cảm giác thân thiết. Tâm linh ám thị đang tại bất chi bất giác ăn mòn Lạc Hân tâm linh. Trong phòng trung bầu không khí dần dần có chút mập mờ. Hai người một bên ăn nồi lẩu một bên trò chuyện thiên, Lạc Hân nghe Chu Diệp ở nơi đó trời Nam biển Bắc kể cố sự. Vô luận là cổ kim lịch sử vẫn là các quốc gia thần thoại, giống như hắn biết tất cả mọi chuyện cái gì đều biết một dạng. Nhìn xem thẳng thắn nói Chu Diệp, Lạc Hân cảm giác hắn phảng phất toàn thân đều đang phát ra ánh sáng một dạng, hấp dẫn ánh mắt của nàng căn bản là không có cách từ trên người hắn rời đi một mảnh khác. Theo thời gian trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, Lạc Hân đối với Chu Diệp xưng hô cũng từ chủ tịch đã biến thành Chu Diệp. Chu ca, đợi đến một trận cơm, trưa sau khi ăn xong, đã không sai biệt lắm hơn 3 giờ chiều. Không được, Chu ca, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta thật sự đi không được rồi. Lạc Hân không để ý hình tượng tê liệt trên ghế ngồi, nhẹ vỗ về chính mình hơi hơi bụng to ra. Không cẩn thận thật sự ăn nhiều. Nhà này nồi lẩu thật sự rất ma tính, mới nếm thử hơi có chút tê cay cảm giác ăn được một nửa. Đã cay mồ hôi đầy đầu, nhưng mà, cho dù cảm giác mình tuy đã cay mất đi chi giác nhưng mà đã hoàn toàn không dừng được. Một bên tê tê thở dốc còn vừa vận đũa như bay không ngừng hướng về trong miệng đút lấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Quá ma tính, kỳ thực, chân chính đồ ăn, Lạc Hân cũng không có ăn bao nhiêu. Mà dẫn đến nàng chướng bụng kẻ cầm đầu, là những cái kia ré quốc bia đen, không có cách nào. Nồi lẩu thực sự quá cay. Ha ha, vậy cũng không, được tất nhiên tới một lần Sơn Thành, không hảo hảo ăn đã nghiền sao có thể đi. Chu Diệp nói, không nói lời gì một tay lấy Lạc Hân kéo lên. Nửa nâng nửa vuốt ve đi ra ngoài. Chậm một chút, bại hoại, Lạc Hân cảm giác mỗi đi một bước trong bụng của mình liền lộc cộc một tiếng. Mặc dù bia rượu cồn hàm lượng thấp nhưng mà đối với từ trước tới giờ không uống rượu Lạc Hân tới nói, đã không sai biệt lắm đủ ý tứ, nàng thế nhưng là dòng dạ uống tứ đại ly đâu. Một buổi chiều, hai người giống như một đôi tình lữ đồng dạng tại trùng khánh ngọn núi này thành du ngoạn khắp nơi lấy. Hai người từ một trước một sau, dần dần trở thành đi song song, từ đi song song dần dần trở thành lẫn nhau dắt tay của đối phương. Lạc Hân mấy lần muốn lại lần nữa thẳng đứng lên khoảng cách giữa hai người cảm. Giác nhưng mà, lúc nào cũng bị Chu Diệp nhìn như trong lúc lơ đàng một trò đùa, một cái tiểu động tác, một cái xưng hô. Liền làm hỏng phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng, Lạc Hân cũng chỉ có thể chấp nhận tùy hắn đi, mà Chu Diệp đâu? Gia hỏa này đối với Lạc Hân lo lắng lòng dạ biết rõ, nhưng mà hắn lúc nào cũng tại không chú ý ở giữa trêu chọc nàng. Nhìn xem nàng lần lượt muốn kéo xa khoảng cách của song phương, lại một lần thất bại. Đến cuối cùng triệt để từ bỏ chống cự, nhìn xem nàng một mặt xoắn xuýt nhưng lại ra vẻ mừng rỡ sợ mình phát hiện bộ dáng, thật sự là quá thú vị. Cách chương.